Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 528, không trang bức cùng cá muối có cái gì khác nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xấu xa Tôn Chu Bình An cháu dâu Lý Xu, Phụng Thiên làm thừa địa chi hợp thuận cha mẹ chi mệnh thông môi trước lời nói, Tần Tấn đã thành, hợp làm một nhà. Cử án tề mi tương kính như tân, sanh con dưỡng cái, thừa tiếp theo nhà mệnh, phồn vinh cửa nhà Quang Tông Diệu Tổ, thiên địa kỳ hữu tổ tiên kỳ biết. Chu gia từ đường bên trong, Chu Bình An cùng Lý Xu đứng ở tổ tiên bài vị trước tuyên đọc cáo văn, sau đó tương đốt hương sáp đến từ đường bài vị trước lư hương bên trong, phục lại lui về phía sau ba bước đứng, tập tay hành đại lễ, quỳ xuống đất hướng tổ tông bài vị hành lễ. Đây là hướng tổ tông báo cho kết hôn tin tức, cầu tổ tông che chở tất kinh trình tự. Ở Chu Bình An cùng Lý Xu hành lễ thời điểm, tổ mẫu, đại bá mẫu, tam thẩm, tiểu tứ thẩm từ các nàng đang ở từ đường bên ngoài chờ, từ đường bên trong trừ Chu Bình An, Lý Xu ngoại, một bên còn đứng Chu lão gia từ cùng đại bá Chu thủ nhân. Mới vừa Chu Bình An cùng Lý Xu tiến nhà cũ thấy tổ mẫu cùng đại bá mẫu các nàng, Chu Bình An cấp Lý Xu giới thiệu trưởng bối sau, tổ mẫu các nàng nói cho Chu Bình An, nói Chu lão gia từ cùng đại bá Chu thủ nhân giờ phút này đang từ đường. Bởi vì đại bá Chu thủ nhân sắp phò ứng thiên phủ tham gia đồng sinh thử đi, dựa theo lệ thường, đi xa nhà trước, có đại sự trước phải đi từ đường tế bái báo cho tổ tiên, cầu tổ tiên che chở. Chu Bình An mang Lý Xu tới nhà cũ, trừ mang Lý Xu thấy Chu lão gia từ chờ Chu gia trưởng bối ra, còn có một cái mục đích chính là tới từ đường báo cho các tổ tiên bản thân lập gia đình tin tức cầu tổ tiên che chở, đây cũng là hôn lễ tập tục một tất kinh trình tự. Cho nên, nghe tổ phụ cùng đại bá ở từ đường tin tức sau, Chu Bình An cùng tổ mẫu các nàng nói sau, liền dẫn Lý Xu tới từ đường. Đến từ đường lúc tổ phụ cùng đại bá mới vừa tế bái hoàn tổ tông phải đi về. Đại bá giờ phút này người mặc mới toanh tay áo cổ tròn trực chuế, mặt nho nhã đại gia phong phạm thấy Chu Bình An cũng không có cái gì ngại ngùng, giống như ngày nào đó mưu lấy gia sản, bị Chu lão gia từ gậy gộc đánh ôm đầu trốn chui như chuột chuyện không có phát sinh qua vậy. Tổ phụ ngày đó khí thế hung hăng, giờ phút này cũng là một đoàn hòa khí. Tổ mẫu các nàng cũng cùng nhau đi theo tới, bất quá các nàng nữ quyến không thể tiến từ đường, trừ tân hôn thời điểm các nàng có thể tiến tới một lần, sau liền không thể tùy tiện vào từ đường. Ở Chu Bình An bọn họ hướng tổ tiên bài vị hành lễ đi qua, đại gia liền cùng nhau quay trở về nhà cũ. Đến nhà cũ sau, trở lại nhà cũ phòng chính, Chu lão gia từ cùng Chu lão thái thái ngồi ở trên ghế tiếp nhận Lý Xu kính trà. Ở Lý Xu các nàng đi từ đường thời điểm, ở lại nhà cũ mấy cái nhà đầu đã nấu nước nóng rót trà ngon. Tổ phụ mời dùng trà. Lý Xu đầu tiên là hai tay cấp Chu lão gia từ phụng dâng trà thơm, một tiểu trà bầy nâng một ly trà thơm trong có hai viên táo đỏ cùng hạt sen, ngụ ý là tạo thành quý tự ý tứ. Hảo, hảo, Chu lão gia từ nhìn quỳ gối cùng trước Chu Bình An cùng Lý Xu trên mặt tràn đầy nụ cười rất là an ủi, liên nói liên tục hai tiếng hảo. Cháu trai Chu Bình An tuổi tác không tới 15, đã là Đại Minh Trạng Nguyên Lang, hơn nữa đều đã là lục phẩm quan, sau này tiền đồ vô lượng, cái này ở Đại Minh nhưng là tuyệt vô cận hữu, thật cấp lão Chu gia trưởng mặt, đây là lão Chu gia tổ mộ phần thượng mạo khói xanh a, bây giờ ra cửa cái nào không nói bản thân có một đứa cháu ngoan a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu dâu phụ Lý Xu là gia đình hào phú thiên kim, dáng vẻ hảo, hơn nữa lại hiếu thuận hiểu chuyện chị gia, danh tiếng đã sớm truyền khắp toàn bộ trấn, tương lai nhất định là cá hiền nội trợ. Bất quá ở nhận cháu dâu phụ Lý Xu đưa tới trà sau, Chu lão gia từ trong lòng nhưng lại không nhịn được dâng lên một phen hối hận, lại không nhịn được nghĩ khởi đã từng chuyện cũ, ai, nếu như ban đầu không có tương lão nhị một nhà thật sớm phân ra đi là tốt rồi. Tổ mẫu, mời dùng trà. Lý Xu phục lại hai tay phùng thượng khác một ly trà thơm, đưa cho Chu lão thái thái. Ân, hảo, Chu lão thái thái nói đơn giản một câu. Phụng quá trà sau, Chu lão thái thái đại biểu Chu lão gia từ cùng nhau cấp Lý Xu một hồng bọc giấy bao tiền lì xì. Cháu dâu cảm ơn tổ phụ tổ mẫu. Lý Xu nhận lấy bao tiền lì xì, tiểu miệng rất ngọt nói cảm ơn, trên mặt cười lúm đồng tiền như hoa. Dĩ nhiên, về phần trong lòng nghĩ như thế nào vậy cũng không biết, dù sao bao tiền lì xì ở vừa vào tay cũng biết, không vượt qua 10 văn đồng tiền. Thông thường mà nói uống mới tức phụ kính trà, trưởng bối cũng sẽ cấp chút áp đáy dương vật làm lễ ra mắt, giống như Chu lão thái thái như vậy dùng đồng tiền làm lễ ra mắt, hay là rất hiếm thấy, dù sao nhà nhà cũng sẽ có chút áp đáy dương vật, Chu gia nhà cũ so với trong thôn người bình thường nhà phải có chút đều ẩn áp đáy dương vật nghĩ đến cũng sẽ không thiếu. Cấp Chu lão gia từ cùng Chu lão thái thái kính qua trà sau, Chu Bình An cùng Lý Xu đứng dậy, lại theo thứ tự cấp đại bá bọn họ kính trà. Đại gia nhận lấy trà sau đều là nói mấy câu chúc mừng tân hôn thoại, chỉ có đại bá ngoại lệ. Trệ nhi thành gia, từ nay về sau chính là đại nhân, sau này làm việc làm người cần phải gánh vác lên trách nhiệm tới. Đại bá Chu Thủ Nhân người mặc mới toanh tay áo cổ tròn trực chuế, nhận lấy trà sau cố chấp nắp trà tìm hai cây uống một hớp đặt lên bàn, chắp tay sau lưng đứng ở Chu Bình An cùng trước cầm làm ra một bộ trưởng bối dáng vẻ dặn đi dặn lại thiện dụ đạo. Cần tuân đại bá dạy bảo, Chu Bình An hơi chắp tay. Ân, đại bá Chu Thủ Nhân sờ hàm râu gật đầu một cái, rất có một phen trưởng bối phong độ. Kính quá trà sau, đại gia lại trò chuyện mấy câu, sau đó đề tài rất tự nhiên đã đến đại bá đi ứng thiên phủ đi thi sự tình thường. Lần này ta đi ứng thiên phủ viện thử, vạn sự đều bị, chỉ đợi ta vào tràng thử một lần thân thủ, là được lấy đồ trong túi. Đại bá Chu Thủ Nhân chắp hai tay sau lưng tản bộ hai bước, sờ hàm râu, mặt tự tin mỉm cười, định liệu trước dáng vẻ, rất có một phen đại gia phong phạm. Không Trang Bức cùng cá muối có cái gì khác nhau? Đại bá Chu Thủ Nhân trọn vẹn chứng thực đạo lý này. Nhìn đại bá Chu Thủ Nhân cái này phó bị sét đánh điệu bộ, Chu Bình An cũng không biết nói cái gì cho phải, lời nói đại bá lời nói này, bản thân nghe nhiều lần đi. Nhớ bản thân lần trước tham gia đồng sinh thử, ở trường đình liền nghe đại bá nói qua lời tương tự, ở còn lại trường hợp ước chừng cũng nghe qua thật là nhiều lần. Kia cháu ở chỗ này cầu chúc đại bá kim bảng đề danh kỳ khai đắc thắng. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng vi tâm tới một câu. Kỳ thực Chu Bình An hay là rất không coi trọng đại bá, không phải vô duyên vô cớ coi thường đại bá, mà là thông qua lần trước cùng đại bá cùng nhau đi ứng thiên phủ đi thi, đại bá một hệ liệt gây nên để cho người căn bản không có cách nào coi trọng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoa cử thi, phó ứng thiên đi thi, đối với đại bá mà nói càng giống như là một loại công phí du lịch trong nhà đập nồi bán sắt thắt lưng buộc bụng cấp đại bá toàn chân lộ phí. Đại bá sẽ dùng những thứ này dính trong nhà mồ hôi nước mắt lộ phí, khả ra sức nhi phong lưu sung sướng, phong hoa tuyết nguyệt. Bản thân dường như lần trước cùng đại bá cùng nhau phó thi, mấy chục ngày căn bản liền chưa từng thấy đại bá xem qua một lần sách bị quá một lần thi, một lần cũng không có. Ngược lại thường thường thấy đại bá cùng cái này cái kia đi ra ngoài uống cá rượu, phó cả yến, phùng tràng, ủy lạo cái thời đại này thất chân nữ, tranh cá phong ăn dấm ngược lại thường thường có. Thì trước một ngày, đại bá còn không quên ủy lạo thất chân nữ. Xem ra trệ nhi đối đại bá cũng là lòng tin 10 phần đâu. Đại bá Chu Thủ Nhân sờ hàm râu nhìn Chu Bình An, hài lòng gật đầu một cái. Người kia con mắt nhìn ra ta đối với ngươi lòng tin 10 phần, Chu Bình An một trận không nói, cách chương.